Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384. Không muốn theo sóng, khinh thường trục lãng, lưu lãng đúng là cái ăn ngon cũng hiểu ăn. Đương nhiên lấy kinh tế của hắn trình độ chủ yếu tập trung ở đầu đường cuối ngõ con ruồi tiệm ăn. Thức ăn ngon phạm trù. Loại kia lấy tiền đốt phô trương cục diện hắn khẳng định không trải qua. Hôm nay đều không có ý tốt hỏi mấy khối điểm tâm bao nhiêu tiền mới dám danh xưng đỉnh cấp. Trực tiếp chỉ dẫn hai bộ xe đi khu náo nhiệt bên trong đầu hẻm nhỏ quán đồ nướng. Còn nói nơi này hương vị đặc biệt tốt. Nếu như cảm thấy quá tiếp địa khí, sát vách có nhà trùng thảo gà đất cửa hàng tương đối đem ra được. Minh tinh cùng cô nương xinh đẹp nhóm có thể ngồi bên kia. Kết quả Kiều Oánh Na dẫn đầu xông vào cửa hàng trong nội đường còn có cái cây cái bàn ở giữa đoạt. Vị trí, ha ha, cái này không cùng kia mở lớn nhà dân cây đồng dạng mà. Bạch Hạo Nam thế mà không biết cái này điển cố. A Huy đương nhiên cũng không biết. Trần Tố Phân liền đùa giỡn y xa. Thế nào? Lúc đầu nghĩ tới cái tinh xảo yêu nhã còn có châu Âu quý tộc phong cách ban đêm đâu. Hiện tại còn không phải cùng chúng ta đến lột xuyên. Isa khôi phục sức chiến đấu. Ta còn không phải bán qua chạy núi trùng thảo gà đất. Hầm một cái cho lão Bạch bồi bổ. Ngươi có muốn hay không? Ta nhìn ngươi ngươi làn da không ta cùng Kiều tỷ tốt. Trần Tố Phân dáng chống đỡ. Gần nhất đọc sách thức đêm nhiều. Isa hừ hừ hừ, con ruồi tiệm ăn là dung đô, thành đô, người phát minh thuyết pháp, phiếm chỉ loại này vô cùng bẩn không có trang trí tư sắc. Lại hương vị cực kỳ có thể câu người đầu đường cuối ngõ quán cơm nhỏ. Chỉ trước thoạt nhìn tối hiểu cấp cao tinh xảo sinh hoạt A Huy cũng cười tủm tỉm ngồi vào đến. Chủ yếu là đối còn muốn mình cầm cái rổ nhỏ đi chọn món ăn vào ăn quá trình tương đối mộng. Lý Lâm đã toàn thân tâm đầu nhập vào, còn cho Bạch Hạo Nam chia sẻ mình học dung đô, thành đô, lời nói, mặc kệ bọn hắn nói với ngươi cái gì, liền trả lời quy quy quy. Ha ha ha, nhất định để tất cả dung đô, thành đô, người đều cảm thấy ngươi chính tông. Bạch Hạo Nam thử hạ quả nhiên rất có dung đô, thành đô, khẩu âm tinh túy. Lưu Lãng lại cho hắn nói liên quan tới trại huấn luyện cách nhìn. Bạch Hạo Nam liền thường xuyên dùng quỳ quỳ quỳ đến đáp lại. Dạng này một cái ngay cả bắp ngô hạt mà đều có thể từng khỏa mặc vào đồ nướng địa phương. Giá cả tiện nghi cũng là kinh người. Mấu chốt là dạng này một cửa tiệm bởi vì ngay tại đại học bên cạnh. Tới xinh đẹp tiểu cô nương còn đặc biệt nhiều. Kiều Oánh Na cùng Trần Tố Phân đều cực kỳ thích cho Bạch Hạo Nam chỉ người. Không ngừng dùng các loại từ tượng thanh ra hiệu phương hướng. Hiện tại chuyên chú vào suy nghĩ thảo luận bóng đá sự nghiệp Bạch Hạo Nam cũng không thể không phối. Hợp dướn cổ lên đi xem. Nếu như bị người ta tiểu cô nương xem thường, mới có thể đổi lấy Kiều Oánh Na cùng Trần Tố Phân cuồng tiếu. Cảm giác hắn bị đả kích nhiều vui vẻ đồng dạng. Isa không quan tâm, cuối cùng lựa chọn ngồi vào Bạch Hạo Nam bên người giúp hắn giữ thể diện. Dẫn đến bị nhìn lén tiểu cô nương nam nhân. Các nam sinh cuối cùng đều yêu đưa ánh mắt dừng lại tại bọn hắn cái này một bàn lớn bên cạnh. Hương vị quả nhiên không sai. Nhai lên cảm giác vô luận thịt đồ ăn đều có xốp tươi hương cảm giác. Thích nhất lột chuỗi Lý Lâm đều muốn cảm động đến rơi lệ. Nói có quê quán hương vị, mãnh liệt nghĩ để mẫu thân mình tới học hai tay. A Huy cũng cực kỳ kinh dị, nói Thái Lan đầu đường đồ nướng loại thực phẩm không hề ít. Nhưng làm được dạng này có đặc sắc rất khó được. Thế là ăn vào đằng sau cùng Lý Lâm len lén chạy tới cửa vỉ nướng bên cạnh xem người ta thao tác. Bạch Hạo Nam cái này nhất quán cũng không quá ăn đồ nướng. Hôm nay cũng coi là một chuỗi tiếp một chuỗi. Nhưng cái này cũng khẳng định đến từ Trần Tố Phân ngồi tại đối diện tay chân lanh lẹ giúp hắn đem. Phù hợp yêu cầu lựa đi ra. còn tại canh cải bên trong Xuyến Xuyến. Kiều Oánh Na chủ yếu phụ trách chỉ huy, mang theo bộ kia vân gỗ gọng kiếng không nổi tại người càng ngày càng nhiều tiệm ăn đi vào trong. Động cũng là đương nhiên, Lưu Lãng khẳng định quan sát được những chi tiết này, dù là đoán không được A Huy đặc điểm, cũng đối mấy cái cô nương cùng Bạch Hạo Nam hỗ động có suy đoán. Đặc biệt Isa ngồi tại Bạch Hạo Nam cùng một cái trên ghế dài biểu lộ động tác rõ ràng như vậy. Bạch Hạo Nam hơi lấp điểm bụng chủ yếu liền là uống bia. Uống đến Lưu Lãng đều càng ngày càng nhiều. Nói về hắn trên thực tế cao trung đều không đọc xong liền chạy tới thành phố lớn đến tung hoành. Thiên hạ, kết quả chính là làm mấy tháng Lưu Lãng nhi, xám xịt trở về tiếp tục tham gia thi đại học. Có thể kiểm tra bên trên Dung Đô, Thành Đô, đại học qua 2 năm vẫn là thôi học. Bởi vì cảm thấy đại học học không đến vật mình muốn. Vậy mà ý nghĩ hão huyền chạy đến Bình Kinh Đại học sư phạm đi nhận lời mời thư viện nhân viên quản. Lý, Bạch Hạo Nam đương nhiên nghe không hiểu cái này ngạnh phía sau ẩn giấu đi cái gì. Nếu là Khâu Trạch Đông còn tại liền khẳng định sẽ rất kích động. Kết quả không như mong muốn. Ở trong đó thư viện nhân viên quản lý càng bất cẩn hơn nghĩa bên trên liền là cái chuyển sách trang. Giá sách công nhân bốc vác. Tối thiểu lãng phí thời gian mấy tháng. Lưu Lãng mới tổng kết ra một bộ suốt ngày kéo dài công việc. Tránh tại bất kỳ ngóc ngách nào đọc sách kỹ xảo đến. Cứ như vậy tại thư viện ngây người 3 năm mới ra ngoài công việc. Mà lại là lựa chọn khoảng cách nông thôn quê quán gần nhất Dung Đô. Thành Đô, công việc, trước mắt trạng thái chỉ có thể gọi là còn sống. Nhiều uống vài chén Lưu Lãng có chút sục sôi. Thiên tính liền muốn giãy giụa. Nhưng là tránh phá 2-3 về. Đều là xám xịt bị hiện thực đánh mặt. Nhưng ta vẫn cảm thấy ta cùng người khác khác biệt. Hắn cái kia mập mạp bạn gái ngược lại là một mực cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh chậm rãi mình ăn. Ngẫu nhiên còn bưng hắn bia chén uống hai miệng. Nhìn bạn trai thời điểm có chút yêu chiều lại sùng bái ánh mắt. Đây là Kiều Oánh Na quan sát ra cho Trần Tố Phân nói. Nàng cảm thấy dạng này hai người ở giữa tình cảm là tốt nhất vững chắc nhất. Thật hy vọng dạng này tình yêu có thể dài lâu. Trần Tố Phân phản phúng nàng. Nha, lúc này ngươi lại tin tưởng tình yêu. Kiều Oánh Na gật gù đắc ý. Ta vẫn luôn tin tưởng. Bạch Hạo Nam không hứa hẹn không thưởng thức. Thậm chí đều không quá nhiều biểu đạt mình tán đồng thái độ. Chỉ là luận sự thảo luận chi tiết. Loại học trộm thành công xinh đẹp tuấn tiếu tổ hai người trở về ăn đến cơm nước no nê. Lại đưa ra thật đổi chỗ happy. Dù sao Dung Đô, Thành Đô, khắp nơi trên đất khắp nơi đều là quán bar, quán cà phê loại hình trang sở giải trí. Phụ trách viết văn thể loại tin tức Lưu Lãng rõ ràng cũng không phải cái nhiều quen thuộc những địa phương này, nhưng vẫn là tại Bạch Hạo Nam nhiệt tình mời hạ cùng đi. Hơi do dự lại là Isa. Bạch Hạo Nam phát hiện ánh mắt của nàng thỉnh thoảng đều tại kia chạy núi trùng thảo gà đất sát. Vách trên biển hiệu dừng lại, say rượu tâm minh bạch, nhớ tới ngươi chạy gà rừng rồi, cho ăn cái gì tới? Isa cười hạ, ta là chạy núi mã ca gà đất, uống rượu liền lười nhác xe lửa, một đám người đi tới quá khứ. Isa đều đi qua con đường này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta đang giả vờ cao nhã trang cao cấp người không? Bạch Hạo Nam nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta giống ngươi như thế lớn. Không, so ngươi còn muốn lớn hơn một chút. 25, 6 ta còn tại nhiễm tóc hóa trang. Khi đó ta thật cảm thấy cái này là trọng yếu nhất. Ta sợ đến buổi chiếu phim tối người khác nói ta thổ. Ta liền liều mạng nghĩ thời thượng điểm. Dù sao hiện tại sẽ không. Thổ không thổ thời thượng không mốt cũng không đáng kể. Ta làm sự tình có lực lượng. Đến quán bar đơn giản là buông lỏng, ăn được điểm là xứng đáng mình, ta tại làm sự tình đường đường chính chính, ta liền không quan tâm người khác thấy thế nào. Đúng, hôm nay cái này Lưu Lãng nói ta có sứ mệnh cảm giác. cái khác đều là cặn bã. Isa dậm chân một cái. Ta hỏi là ta. Bạch Hạo Nam cười. Ngươi làm thế nào? Ta đều thích. Isa đập mạnh trọng điểm. Không muốn loại này tứ bình bát ổn tiêu chuẩn đáp án. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc âm thanh. Tận lực để cho mình thâm tình ta. 5 năm trước một buổi sáng. Ngươi mặc kia thân có chút hư hại màu lam áo choàng. Vén tay áo lên rút đao ra đi ở trên đường thời điểm. Ta thật giống như nhìn thấy công chúa. Kiêu ngạo như vậy kiên cường. Khi đó ta đã cảm thấy. Có xinh đẹp như vậy còn đặc biệt những nữ nhân khác. Thật sự là ta cả đời phúc khí. Làm sao cũng phải làm cho ngươi trôi qua thật vui vẻ. Làm sao thích làm sao sống. Nữ nhân chung quy là nữ nhân. Dù là hiểu rõ đến Bạch Hạo Nam vẫn tại sáo lộ yêu đương công thức. Vẫn là đến thừa nhận hắn lúc này ứng đối nữ hài tử xác thực có lực sát thương. Isa đều che miệng, lộ ra ngoài con người rất là tỏa ra ánh sáng lung linh. Một hồi lâu mới dùng biến lớn thanh âm nói chuyện. Ta nghĩ ngươi dành thời gian cùng ta về lần trên núi. Bà 2 năm trước chết ta cũng không trở về. Ta muốn mang ngươi cùng Nam Sơn đến bà cùng mụ mụ còn có tỷ tỷ trước mộ phần. Đi nói cho các nàng biết ta sống rất tốt. Bạch Hạo Nam đương nhiên gật đầu. Ngươi định thời gian ở giữa. Ta đều có thể. Rõ ràng thả lỏng trong lòng mang. Isa đêm nay bên trên liền có chút điên. Đến quán bar tràn đầy phấn khởi tìm mỗi người uống rượu. Loại gặp gỡ Lý Lâm về sau càng là một chén tiếp một chén. Bạch Hạo Nam vẫn là cho nàng hạn một chút lượng. Kết quả chờ đến quầy rượu DJ đem âm nhạc chuyển tới có chút cuồng nhiệt cùng tiết tấu kịch liệt. Thời điểm, Isa liền lung lay cởi món kia lục sắc đỏ cách áo khoác. Lộ ra bên trong bó sát người màu đen váy dài. Lân cận bò lên trên mặt bàn bắt đầu khiêu vũ. Người quán rượu mùa dẫn đầu đều còn chưa có đi ra. Không chỉ rực rỡ bùng lên trong ngọn đèn. Isa cái này nghiễm nhiên có chút chuyên nghiệp phong phạm múa lập tức để chung quanh chuyện tốt. Khách uống rượu oanh động, cũng liền có thể thả 2 đánh bia cao cỡ nửa người bàn tròn. 2 người trưởng thành đều đứng không được. Trên mặt bàn còn khảm nạm ánh đèn đi theo tiết tấu chớp động. Cho nên Bạch Hạo Nam đá 2 cước cột thép phát hiện cái bàn là cố định yên tâm không ít. Cười để các bằng hữu tập trung đến khác bàn lớn. Mình bưng chén rượu ngửa đầu nhìn xinh đẹp dáng múa. Chỉ cần có thể phòng bị cô nương đến rơi xuống tiếp được là được. Thật sự là theo nàng cao hứng. Isa đúng là cái đặc biệt cô nương. Rõ ràng nàng dạng này trắng nõn tinh xảo tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt cô nương xinh đẹp tại trong đại. Thành thị vừa nắm một bó to. Nhưng nàng mặc phong cách từ đầu đến cuối có chút dân tộc thiểu số phong tình. Mà lại từ đầu đến cuối kiên trì mình độc lập tính. Ngoại trừ 2 người ở chung thời điểm nóng bỏng cuồng nhiệt. Lúc khác đều tại đem hết toàn lực hiện ra độc lập. Khả năng chỉ có uống rượu chóng mặt trạng thái. Còn có lúc khiêu vũ đợi không bị cản trở. Mới có thể để cho nàng triệt để phóng thích chính mình. Nhiệt tình bên trong thoát phía ngoài áo lót, lộ ra công chúa mùi vị bong bóng tay áo áo sơ mi. Còn giải khai mấy khỏa cổ áo nút thắt, trên diện rộng lắc lư để váy dài cùng áo sơ mi đều tràn ngập rung động. Càng mơ hồ có thể trông thấy ngực xương quai xanh hạ hình xăm. Giá tính, Bạch Hạo Nam thấy mặt mũi tràn đầy thưởng thức, hắn nói không nên lời nhiều như vậy đạo đạo. Nhưng so với những cái kia liên miên bất tận nhọn hạ ba xà tinh mặt võng hồng tướng mạo. Dạng này cô nương sao có thể không yêu đâu. Cảnh đẹp ý vui a. Chung quanh nhiều như vậy tham lam ánh mắt cùng sao sao tiếng huýt sáo. Hắn còn tự hào đâu. Dùng sức lắc đầu Isa cũng có cúi đầu. Giống như xem hiểu Bạch Hạo Nam trong mắt biểu lộ. 2 tay rủ xuống. Bắt váy trên diện rộng lay động. Thân thể lắc lư bên trong ra hiệu Bạch Hạo Nam cũng đuổi theo động tác của nàng. Bạch Hạo Nam nhiều phong tao a. tiện tay từ trên mặt bàn rút chi mân côi nằm ngang cắn ở trong miệng. Thật sự cao giơ hai tay đi theo lắc lư. Ai, đổi cái nam nhân, thật đúng là làm không được dạng này, không muốn mặt không sĩ diện. Kiều Oánh Na đều mang học thuật, ánh mắt đối đãi. Già nam hôm nay cái này nhảy tốt đi một chút. Lần trước vẫn là bị Trác mấy người bọn hắn kích thích. Ha ha ha, Trần Tố Phân cũng phát hiện mình thế mà không oán giận như vậy. Vẫn là kém xa, nhịp đều không khép lại. Ôi, Isa đoán chừng là nhảy điên rồi, động tác quá lớn. Sơ ý một chút, giày cao gót tại mặt thủy tinh trên mặt bàn trượt. Ngay tại một mảnh đinh tai nhức óc cuồng nhiệt vũ khúc bên trong, phí công vung vẩy hai lần tay ngã xuống, lại thần kỳ không có gì thét lên. Giống như lần này là thật tin tưởng Bạch Hạo Nam. Không sai, chỉ là một cái vụt sáng, liền vững vàng rơi tại Bạch Hạo Nam giang hai tay ra ôm ấp. Giãn ra rơi vào còn giò xét ngẩng đầu lên tại Bạch Hạo Nam ngoài miệng hôn một cái. Ánh mắt mê ly cực kỳ say mê bộ dáng, lại đem mân côi dùng miệng hái trở về. Biểu lộ yêu diễm, Bạch Hạo Nam một tay ôm ngồi xuống. Lý Lâm mau đem bình rượu, chén rượu cầm về một lần nữa chiếm lĩnh cái bàn này. Toàn trường người nhưng chật chội. A Huy theo tiết tấu lắc lư, so Bạch Hạo Nam tốt nhìn đến mức quá nhiều. Trần Tố Phân nhịn không được sờ một thanh Isa khuôn mặt. Biết khiêu vũ không tầm thường a, là cái nam nhân đều thích như vậy đi. Isa biến thành ghé vào Bạch Hạo Nam đầu vai hừ hừ. Mặt mũi tràn đầy mang cười cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam đắc ý, không sợ già bà trên đài nhảy, liền sợ công công huýt sáo. Trần Tố Phân đối Bạch Liên Quân vẫn là có tôn trọng, tranh thủ thời gian đá Bạch Hạo Nam, ngươi cũng uống nhiều quá đi. Bạch Hạo Nam lần đầu tiên tay trái tay phải đồng thời ôm hai nàng cùng một chỗ cười. Vui vẻ nha, toa hoa vui vẻ, ngươi vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ. Khoảng cách gần như vậy, ba người ôm cùng một chỗ, cái nào sợ tia sáng ảm đạm u ám, nhưng mượn bùng lên cùng lay động tia sáng trong nháy mắt. Chung quanh vẫn là có không ít ánh mắt cũng nhìn thấy nghe rợn cả người, trái ôm phải ấp. Trần Tố Phân phản ứng đầu tiên khẳng định phải trở tay đón đỡ giấy rụa ra. Isa lại đưa tay sờ đến nàng trên lưng. Buổi chiếu phim tối dưới ánh sáng trắng bóc khuôn mặt đều tựa hồ bị nhiễm lên yêu dạ ánh sáng. Thanh âm xác thực có uống nhiều dấu hiệu. Cảm ơn ngươi, Trần tỷ, một mực bồi tiếp ta. Trần Tố Phân liền không vùng vẫy, tại ồn ào bên trong cao giọng phàn nàn. Uống nhiều như vậy, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố từng cái bọn hắn. Isa cười ngây ngô. Uống rượu xác thực có dỡ xuống phòng bị hương vị. Khác bàn lớn bên cạnh lưu lãng bạn gái đã nhìn có chút ngây người. Ta coi là, Kiều Oánh Na cười tủm tỉm. Đều là, tất cả đều là, mập mạp cô nương miệng đều không khép lại được. Đặc biệt là nhìn Kiều Oánh Na ngón tay đem A Huy cũng vòng đi vào. Đành phải dùng sức đưa tay kéo mình bạn trai. Không biết là cho dọa vẫn là lo lắng bạn trai rơi vào vực sâu. Bất quá lưu lãng hiển nhiên không chú ý loại chuyện này. Bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn liền là mỗi đêm tất đến trại huấn luyện quan sát 8 điểm đến 10 điểm khiêu chiến thi đấu. Khách quen, có đôi khi trên khán đài, có đôi khi cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn tại trên sân thượng. Rõ ràng đối với bóng đá kỹ chiến thuật hắn cũng không phải là cực kỳ am hiểu. Nhưng là đối Bạch Hạo Nam giải thích trên trận môn đạo một điểm liền thông. Tuần lễ thứ hai, ngày đầu tiên bởi vì lẫn nhau không muốn phao chuyên dẫn ngọc. Ngày thứ hai liền có người ý thức được tuần này bảy chi đội ngũ tất nhiên có người ghi danh lại lên. Không được trận, bởi vì đầu cơ trục lợi mọi người cộng đồng đánh mất một cái khả năng danh ngạch. Cho nên Bạch Hạo Nam bọn hắn tại quán Ba Happy thời điểm, có 4 chi đội bóng sớm đến muốn lên trận, cuối cùng vẫn là thông qua One Two Ti đến quyết định ra sân đội ngũ. Sau đó mỗi ngày trên cơ bản còn lại mấy chi đội bóng đều đi vào hiện trường tái diễn quản tù tì một màn này. Cho dù là lại tự cao tự đại đội bóng, cũng nhất định phải ba ba thay xong quần áo tất cả đều chạy tới đẩy chọn một đại biểu quản tù tì. Đến mức trên mạng đều có người đang nhạo báng. Đã dùng quản tù tì như thế vài giây đồng hồ liền có thể giải quyết người khiêu chiến tư cách vấn đề. Tại sao phải dùng một bọn đàn ông mồ hôi đầm đìa bốc lên kéo thương gãy xương nguy hiểm đến đá bóng quyết ra thắng bại đâu? Hỏi rất hay. Lưu Lãng viết thiên tin tức chuyên mục, một trận trận bóng bên trong nhìn thấy nhân tính. Bất quá cái này phát tại hắn công chúng hào truyền thông bên trên. Vãn báo bên trên vẫn như cũ là tứ bình bát ổn giảng thuật những cái kia giới thể dục. Văn hóa vòng bát quái tin tức. Bạch Hạo Nam kia tựa hồ là vỗ đầu nghĩ ra được lâm thời quy tắc tranh tài một lần nữa thành chú ý. Tiêu điểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.